muốn chết. Cơ Linh Nhi nhưng cũng thật rơi vào hắc ám, sát ý quá nồng, đột nhiên ở giữa liền động thủ, quả quyết hung tàn khiến người giận sôi. Đã thấy, nàng nâng lên hai tay, cổ tay xoay chuyển, một con ám lam sắc hỏa diễm phượng hoàng liền chuyển động mà đi. Cũng chính là cái này một giây, cơ chấp rõ ràng là bối rối hoảng sợ một cái trước mắt, có thể đón lấy, hắn cười. Cơ chấp tiện tay vung lên, một chương thất thải sắc lưới, phô thiên cái địa, từ trên trời giáng xuống. Kia thất thải sắc lưới, lập tức liền đem Cơ Linh Nhi đánh ra con kia ám lam sắc hỏa diễm phượng hoàng bao lại, mà lại, con kia ám lam sắc hỏa diễm phượng hoàng cũng tại một cái trước mắt bị chôn vùi. Mà cái này vẻn vẹn bắt đầu, kia thất thải sắc lưới, tiếp tục tràn ngập, hướng phía Cơ Linh Nhi mà đi. Không, Cơ Linh Nhi hoảng sợ, hốt hoảng, sợ hãi, nàng gào thét thảm thiết một tiếng, liền muốn đào tẩu. Một phần ngàn cái hô hấp sau, thất thải sắc lưới che đậy trên người Cơ Linh Nhi. Thất thải sắc lưới bao lại nàng về sau, trực tiếp biến mất. Tựa hồ là hoàn toàn chui vào Cơ Linh Nhi trong cơ thể. Tô Trần rõ ràng hô hấp ngừng lại. Hắn kém chút xuất thủ, nhưng bị Cửu U ngăn trở. Không cần lo lắng, cái này thất thải sắc lưới trên thực tế đối với Cơ Linh Nhi tới nói là chuyện tốt. Nó có thể khống chế Cơ Linh Nhi thể nội lam phách phượng hoàng chi linh, để nàng tạm thời mất đi cường đại hỏa diễm, cũng có thể trì hoãn nàng rơi vào hắc ám quá trình. Gặp thất thải sắc lưới đã chạm vào Cơ Linh Nhi trong thân thể, cơ chấp đắc ý, cũng thở dài một hơi, hắn hớn hở ra mặt, cười nói, hắc hắc. Cơ Linh Nhi, thất sắc thần võng là chuyên môn đối phó các ngươi những này rơi vào hắc ám rác rưởi. Ngươi cảm thấy huynh đệ chúng ta giáng lâm địa cầu trước đó, còn có thể một điểm chuẩn bị không có. Chúng ta là phụng mệnh đến đây, đương nhiên được ban cho thất sắc thần võng. Tại thần Hoàng Sơn, lúc bình thường, gặp được Lam Phách Hoàng tộc người, cơ chấp liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Bởi vì Lam Phách Hoàng tộc người quá mạnh, quá cao quý, hắn không xứng cùng với đối mặt. Nhưng bây giờ, Cơ Linh Nhi cái này Lam Phách Hoàng tộc người trở thành rác rưởi. Hắn đương nhiên thoải mái. Huống chi hắn muốn tự tay đem Cơ Linh Nhi áp tải thần Hoàng Sơn. Cơ Linh Nhi, chờ ngươi bị áp tải thần Hoàng Sơn, bị giam nhập U Minh Ngục bên trong, ngươi nhất định sẽ rất hưởng thụ loại kia thời thời khắc khắc sống không bằng chết thống khổ. Đến lúc đó, chúng ta những này rác rưởi nói không chừng sẽ còn ngẫu nhiên đi xem một chút ngươi đây. Cơ chấp tiếp tục nói, trong thanh âm là biến thái sảng khoái. Ngươi đáng chết. A, Cơ Linh Nhi nổi giận, mỹ lệ hai con ngươi bên trong, ám lam sắc chi quang càng ngày càng hướng phía hắc ám tràn ngập, nàng gào thét, trong thanh âm tịch diệt hương vị quá mức dày đặc, giống như cạo xương dao, hướng phía bốn phía khuếch tán, dọc đường chỗ, không có người nào không rụt lại đầu. Thái Huyền Học Viện bên trên mảnh bầu trời, càng thêm đen nhánh. Tốt, hiện tại theo chúng ta đi. Cơ chấp cũng không quản Cơ Linh Nhi làm sao lửa giận ngập trời. Hắn hừ một tiếng. Hai cánh lóe lên. Cơ chấp rơi vào Cơ Linh Nhi trước người. Cơ Linh Nhi bởi vì thất sắc thần võng đã mất đi thực lực. Lại thêm nàng bởi vì vừa mới rơi vào hắc ám không lâu. Còn không có triệt để mất lý trí. Cho nên nàng có một chút sợ hãi cảm xúc. Theo bản năng hướng phía đằng sau lui một bước. Từ xa nhìn lại. Nàng thân thể mềm mại hơi có vẻ đơn bạc. Bây giờ sợ. Cơ chấp càng kích động. Có thể nhìn thấy Lam Phách Hoàng tộc người nghèo túng sợ hãi bộ dáng. Cỡ nào khiến người ao ước một sự kiện. Sợ thì có ích lợi gì. Ngươi nhất định phải tự mình lựa chọn rơi vào hắc ám. Đây không phải tiện sao. Cơ chấp làm càn mắng. Cùng một thời khắc. Rất xa xa thiên khung bên trong. Vũ Thông Thiên Thần sắc lấp lóe. Xa xa nhìn xem Cơ Linh Nhi, hắn lắc đầu, vĩnh rơi hắc ám. Cơ Linh Nhi xong, một cái xúc động, tống táng nàng tiền trình thật tốt, vốn là muốn trở thành hoàng tộc thánh nữ A. Hoàng tộc thánh nữ A, kia mạnh đến bao nhiêu, cao quý cỡ nào, bây giờ lại, không đáng, thật không đáng. Cái này giống như là một cái điều khiển người mở ra xe thể thao, lấy 200 mã tốc độ chạy. Đột nhiên, một con kiến xuất hiện tại xe thể thao trước, vì tránh né cái này con kiến, dồn sức đánh tay lái. Sau đó, xe thể thao mất khống chế, điều khiển người đã chết. Tô Trần chính là con kia con kiến. Cơ Linh Nhi chính là kia điều khiển người. Cùng một giây, gặp Cơ Linh Nhi hướng phía đằng sau lui bước. Cơ Chấp càng ngày càng kích động, sắc mặt đỏ lên, đôi mắt sáng rõ. Trong sự kích động, hắn tiến lên một bước, muốn bắt Cơ Linh Nhi. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Cơ Linh Nhi trước người. Tô Trần, là Tô Trần. Linh Nhi, không cần sợ, ta đáp ứng ngươi, muốn bao phủ ngươi, bảo hộ ngươi, không có người có thể mang đi ngươi. Tô Trần nhỏ giọng đối Cơ Linh Nhi đạo, thanh âm êm dịu, yên tĩnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 276, đều cho ta trốn. Cơ Linh Nhi dưới khăn che mặt, cặp kia tràn ngập tử vong, tĩnh mịch con mắt màu xanh lam bên trong, đột ngột nhiều hơn một luồng thần thái. Nhưng, tiếp lấy, nàng lắc đầu, hét lên, cút, cút xa xa. Cơ Linh Nhi còn có một tia lý trí, nhưng, nàng có thể cảm nhận được, tại chính mình giải phong phong ấn về sau, bởi vì Lam Phách Phượng Hoàng Chi Linh đối nàng ảnh hưởng, trong đầu tư duy càng ngày càng không bị khống chế, chỉ có sát ý, hủy diệt. Cũng chính là bởi vì kia thất thải sắc lưới tại trong cơ thể nàng, tính tạm thời chế trụ Lam Phách Phượng Hoàng Chi Linh, nếu không, hiện tại nàng khả năng đã triệt để rơi vào hắc ám. Nàng kia chỉ có một tia lý trí, muốn Tô Trần cút xa xa, chỉ có Tô Trần cút đến xa xa, mới có thể sống sót. Trước mắt, Cơ Chấp cùng Cơ Trá, mặc dù đặt ở thần Hoàng Sơn hoàng tộc bên trong, thuộc về cấp thấp xích dực hoàng tộc người, là rác rưởi. Nhưng, nếu như so sánh Tô Trần, không thể so sánh, Cơ Chấp đều là địa vị tôn giả cảnh. Đừng bảo là Tô Trần, bởi vì lúc trước cùng với Vũ Dục Sinh tử đại chiến dẫn đến hiện tại cả người đã trọng thương sắp chết. Coi như Tô Trần thuộc về trạng thái đỉnh phong, cũng không thể nào là Cơ Chấp đối thủ, càng đừng đề cập Cơ Trá. Dựa theo Cơ Linh Nhi đánh giá, Cơ Chấp đánh bại Tô Trần khả năng chỉ cần nửa chiêu, mà đánh giết Tô Trần, nhiều nhất chỉ cần một chiêu. Ta để ngươi cút a. Sau một khắc, gặp Tô Trần không nhúc nhích, Cơ Linh Nhi thanh âm đột nhiên lớn lên, vẫn như cũ thanh thúy êm tai, lại vô tận băng hàn, tựa như từng thanh băng đao chuyển động, cạo xương đâm tim. Tô Trần vẫn như cũ bất vi sở động. Từ hắn mượn dùng cửu u lực lượng bắt đầu, mãi cho đến giờ phút này, trên thực tế đã qua mấy trăm cái hô hấp. Nhưng, hắn một mực không có xuất thủ, đây là có nguyên nhân. Hắn lần thứ nhất mượn dùng cửu u lực lượng, khẳng định cần một cái thích ứng quá trình. Cái này mấy trăm cái hô hấp bên trong, hắn nhìn như bình tĩnh, có thể trên thực tế đã yên lặng vận chuyển, thử đã không biết bao nhiêu lần. Đương nhiên, hắn đã mượn dùng cửu u lực lượng, sự thật này tạm thời không có ai biết. Cơ Linh Nhi không có phát giác, Vũ Thông Thiên không có phát giác, Cơ Chấp cùng Cơ Trá đồng dạng không có phát giác. Sở dĩ không có phát giác là bởi vì cửu u lực lượng hình thức đặc thù. Cửu u hiện tại là linh hồn thể, nàng cấp cho Tô Trần lực lượng tự nhiên cũng biểu hiện là linh hồn lực. Linh hồn lực cường đại, nhỏ yếu, đạt được, mất đi, tăng vọt, rơi xuống, vân vân. Với Cơ Linh Nhi, Vũ Thông Thiên, Cơ Chấp, Cơ Trá tới nói, tạm thời không có tư cách tiếp xúc đến, cũng liền phát giác không được. Nhưng bọn hắn không cảm giác được không có nghĩa là không mạnh. Tương phản, linh hồn lực đáng sợ, so với nhục thân chi lực cùng huyền khí chi linh càng thêm dọa người. Chỉ có tự mình cảm nhận được linh hồn lực đáng sợ, mới có thể đối linh hồn lực có một loại nghiện đồng dạng khát vọng cùng hướng tới. Giống như giờ phút này Tô Trần, hắn đặt quyết tâm, về sau, nhất định phải tìm cơ hội, cùng với Linh Nhi học tập tu luyện linh hồn, góp nhặt càng nhiều linh hồn lực. Tô Trần đang suy nghĩ linh hồn lực thời điểm, trước người, Cơ Linh Nhi lại là muốn triệt để mất lý trí. Nàng bỗng nhiên quay đầu, giơ tay lên, hung hăng đẩy hướng Tô Trần bả vai. Nàng muốn đem Tô Trần đẩy đi, dùng hết toàn lực. Đáng tiếc, nàng bây giờ, bởi vì thất thải sắc lưới đưa nàng rơi vào hắc ám mà bạo tăng hàng trăm hàng ngàn lần thực lực trực tiếp đè lại, nàng lại không thể thôi động Tô Trần. Vì sao không cút? A a a. dưới khăn che mặt, Cơ Linh Nhi kia tái nhợt gương mặt xinh đẹp rốt cục hiện đầy sát ý, tự ý, tĩnh mịch, hủy diệt, nàng gào thét, tựa như giống như điên gào thét, tiếng nói bén nhọn gào thét. Cơ Linh Nhi tâm tình chập chờn càng lúc càng lớn, cả người thậm chí không giống như là một người, mà là một đoàn cực hạn hắc ám. Đứng ở nơi đó, giống như đến từ vực sâu, người bình thường chỉ cần coi trọng nàng một chút, phảng phất liền rơi vào địa ngục, liền bị nhiễm trở thành hắc ám, liền thành ma quỷ. Linh Nhi, không nên kích động, tin tưởng ta. Cũng chính là cái này một giây, không ai từng nghĩ tới, Tô Trần đột nhiên ôm Cơ Linh Nhi, không sợ chết ôm Cơ Linh Nhi. Thả ta ra. Cơ Linh Nhi một bên gào thét, một bên dùng hết toàn lực giãy giụa, một đôi tái nhợt tiêm tiêm mảnh tay không ngừng hướng phía Tô Trần trên thân điên cuồng nện. Thoáng qua, Tô Trần khóe miệng liền có thêm một chút tinh hồng, hắn ít nhiều có chút thủ thương, nhưng hắn không có buông tay, ngược lại, ôm càng chặt hơn. Linh Nhi, ngươi không thể rơi vào hắc ám, ngươi còn có thân nhân, bằng hữu, còn có ta, ta sẽ bảo hộ ngươi, bao phủ ngươi, sẽ không để cho ngươi bị thương tổn. Tô Trần muốn cưỡng ép đem Cơ Linh Nhi lý trí tư duy tỉnh lại, hiệu quả cũng không tốt. Thật sự là không biết sống chết. Hừ, ngươi bao phủ, bảo hộ Cơ Linh Nhi, ngươi dựa vào cái gì? Bằng há miệng sao? Nơi xa thiên khung bên cạnh, Vũ Thông Thiên hừ một tiếng, tĩnh mịch thấu xương trong đôi mắt hiện lên một luồng khinh thường cùng không đáng. Chính là vì cứu Tô Trần phế vật này a, Cơ Linh Nhi giúp đỡ cả đời, quá uổng phí. Tô Trần, một cái địa cầu vô tri tiểu nhi, đặt ở chư thiên ngoại giới, so với chư thiên ngoại giới siêu cấp yêu nghiệt, liền bụi bặm cũng không tính, có tài đức gì đạt được Cơ Linh Nhi lấy mệnh tương bác cứu. Vũ Thông Thiên liền là chết đều không nghĩ ra. Ha ha ha, ha ha ha ha. Cũng chính là kia một giây, đột nhiên Cơ Chấp cười ha ha, không có chút nào bận tâm cười ha ha. Hắn giống như là gặp được chư thiên vạn giới kẻ ngu lớn nhất. Hắn vừa cười, một bên quay đầu, nhìn về phía giữa không trung Cơ Trá. Ca, ngươi nghe được cái này địa cầu sâu kiến nói cái gì sao? Hắn nói hắn muốn bao phủ, bảo hộ Cơ Linh Nhi. Ha ha ha, thật sự là làm ta sợ muốn chết. Ta thật sợ có hắn bảo hộ, chúng ta làm không được nhiệm vụ. Cơ Trá dù mặt không thần sắc, nhưng cũng là khóe miệng run nhẹ nhẹ, co rúm, hiển nhiên. Hắn Cơ Trá đồng dạng bị Tô Trần vô tri, cuồng vọng, không biết sống chết chọc cười. Hoàng tộc người vốn là kiêu ngạo, làm chư thiên vạn giới cường đại nhất, truyền thừa xa xưa nhất chủng tộc. Có thể để cho hoàng tộc người để ở trong mắt nhân loại, cũng chỉ có cực ít bộ phận cao võ vị diện những cự đầu kia. Không phải là bởi vì Cơ Linh Nhi, toàn bộ hoàng tộc, không có bất kỳ người nào biết còn có như thế một cái rác rưởi không thể lại rác rưởi vị diện tồn tại. Chính là như vậy một cái rác rưởi không thể lại rác rưởi vị diện bên trên, lại có một cái con kiến nhỏ dám khẩu xuất cuồng ngôn, thật sự là buồn cười đến cực hạn. Gió đến. Một lát bên trong, Cơ Chấp thu liễm nụ cười, nhìn chằm chằm Tô Trần, yết hầu đột nhiên nhấp nhô. Hô hô hô hô. Toàn bộ Thái Huyền Học Viện trên bầu trời, mây đen cuồn cuộn, cuồng phong làm yêu, lôi điện lăn lộn, như có cự ma xuất thế, đại yêu thôn thiên. Có thể thấy rõ ràng, một đường kính chừng vài trăm mét chi lớn gió lốc lưu, từ chí cao hư không bên trong chui đầu ra, quả thực tựa như là từ cửu thiên chi thượng chút xuống, hướng phía Tô Trần vị trí cuốn tới. Kia cự hình gió lốc lưu đầu tiên là điên cuồng nhấp nhô, tựa như một nồi sôi trào tới cực điểm nước sôi, gầm thét, uốn lượn, cắn xé, đón lấy, đương cơn lốc kia lưu xúc thế đến đỉnh điểm nhất thời điểm, đột nhiên rơi xuống. Có thể thấy rõ ràng, cơn lốc kia chảy xuống rơi chỗ đến, một mảnh hư vô, mặc kệ là không khí còn là không gian hoặc là sơn phong, đại thụ, hoa cỏ vân vân, tất cả đều bị rào sát thành hư vô, lực tàn phá kinh khủng. Quả thực tựa như là trong truyền thuyết hư không loạn lưu phong bạo. Bao la, vô địch, không chỗ không giết, không chỗ không phá vỡ. Quá mạnh, có thể so với thiên phạt. Suy suy suy suy.

thật chỉ là một cái chớp mắt, hoàn toàn nhìn không rõ, cùng ảo giác đồng dạng. Muôn người chú ý dưới, kia ngập trời tùy ý gió lốc lưu, một cái chớp mắt chôn vùi, một cái chớp mắt biến mất. Ta nói, ta muốn bảo vệ, bao phủ Linh Nhi, ngươi, có ý kiến. Cũng chính là kia một giây, ức vạn phân quỷ dị chính là, Tô Trần vậy mà trực tiếp đứng ở cơ chấp trước người. Mặt đối mặt, Tô Trần yếu ớt mà hỏi, mà giờ khắc này cơ chấp, thì là thất khiếu chảy máu, hai con ngươi kinh dị. Cơ chấp gắt gao nắm lấy đầu, móng tay đều muốn chui vào đầu lâu của mình. Linh hồn võ kỹ lực, lực lượng, dùng hết toàn lực, cơ chấp thanh âm khàn khàn, hắn nhìn chằm chằm Tô Trần, vô tận kinh dị, vô tận e ngại, vô tận hối hận. Cơ chấp minh bạch, vì sao Tô Trần vừa rồi một quyền, buồn cười như vậy, nhưng lại đột ngột trực tiếp đem hắn đỏ cánh phượng hoàng gió lốc lưu nghiền thành hư vô. Đó là bởi vì, Tô Trần vừa rồi một quyền kia bên trong ẩn chứa chư thiên vạn giới quỷ dị nhất linh hồn chi lực. Linh hồn chi lực lặng yên không một tiếng động, không màu im ắng, nhìn không thấy, sờ không được, uy lực hãi nhiên, hướng tới vô địch. Mà giờ khắc này, cơ chấp cùng với Tô Trần mặt đối mặt, Tô Trần đang nói chuyện thời điểm, đồng dạng ẩn chứa linh hồn chi lực. Linh hồn chi lực tựa như từng thanh thần binh lợi khí, từ cơ chấp lỗ mũi, miệng, lỗ tai, lỗ chân lông vân vân, trực tiếp chui vào trong cơ thể của hắn. Chui vào trong đầu của hắn, chui vào tinh thần của hắn, xé rách hết thảy, rào sát hết thảy, chấn động hết thảy. Mà hắn cơ chấp, cái gì đều làm không đến. Sau một khắc, phanh, cơ chấp, ầm vang ngã xuống đất, chết thảm. Cho đến giờ phút này, toàn bộ Thái Huyền học viện từ trên xuống dưới, vẫn như cũ yên tĩnh như chết. Không có người kịp phản ứng. Như vậy, ta nói, ta muốn bao phủ, bảo hộ Linh Nhi, hiện tại, ngươi, lại có ý kiến sao? Cơ chấp ầm vang ngã xuống đất sau khi chết, Tô Trần vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh, hắn có chút dương mắt, lạnh lùng con mắt cùng với cơ trá đối mặt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 278, không muốn hoài nghi ta lời nói, ngươi đến cùng là ai? Cơ trá nhìn chằm chằm Tô Trần, ước chừng mấy cái hô hấp, mới khó khăn lắm tư duy phục hồi. Áo choàng phía dưới, cơ trá sắc mặt là cực kỳ ngưng trọng, sợ hãi. Cơ chấp là hắn thân đệ đệ, cơ chấp thực lực gì, hắn tất nhiên là rõ ràng. Mặc dù cơ trá đồng dạng có lòng tin đánh bại thậm chí đánh giết đệ đệ của mình, nhưng tuyệt đối không có như Tô Trần nhẹ nhàng như vậy. Huống chi Tô Trần thi triển lại là quỷ dị khó lường, vô cùng kỳ diệu linh hồn võ kỹ. Chuyện này quá đáng sợ, linh hồn võ kỹ đừng nói là địa cầu dạng này đê võ vị diện, dù là trung võ vị diện chính là trí cao võ vị diện, đồng dạng thuộc về long phượng cổ ấu tồn tại. Càng mấu chốt chính là, dù cho trên địa cầu có được linh hồn võ kỹ, nhưng như thế nào có thể là một cái niên kỳ nhẹ nhàng sâu kiến tiểu tử có thể tu luyện? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Cực hạn rung động cùng sợ hãi, để cơ trá thậm chí đều quên đệ đệ đã chết. Quên đi lửa giận cùng cừu hận. Còn không đi. Xem ra, ngươi có ý kiến, đã có ý kiến. Tô Trần thản nhiên nói, một đôi lạnh lùng con ngươi tùy ý lướt qua cơ trá, tiếp lấy. Trong lúc đó, Tô Trần quát khẽ một tiếng, hồn kiếm. Cái gì? Cũng chính là kia một giây, cơ trá sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Một cỗ khó mà hình dung nguy hiểm cảm giác, tựa như là một chương to lớn lưới, hướng thẳng đến quanh người hắn chỗ không gian chỗ bao phủ mà tới. Cơ trá theo bản năng chính là thân hình rung động. Rầm rầm rầm. Lấy cơ trá thực lực, thân hình hắn rung động, quanh thân không gian trực tiếp vỡ vụn trở thành hư vô. Huyền khí tia sáng bao phủ phía dưới, cả người hắn trốn vào hư không bên trong. Coi như trốn vào hư không bên trong, một cái hô hấp sau, cơ trá còn là sắc mặt trắng bệch, hai con ngươi hướng tới ngốc trệ. Thất khổng tràn ra vết máu, khí tức hoàn toàn hỗn loạn. Linh hồn thức hải của hắn bên trong, thật giống như bị một đoàn cực nóng vô địch hỏa diễm, tại thiêu đốt thần hồn của hắn. Đau nhức, vô cùng đau nhức. A a a, cơ trá gào thét, dữ tợn nghiêm mặt. Không, không, không. Hắn không có chết, Dù sao, hắn so với đệ đệ của mình Cơ Trá Thần Hồn lớn mạnh một chút, lại thêm khoảng cách Tô Trần có chút xa, còn trốn vào hư không, có chỗ phòng bị. Nhưng, cũng vẻn vẹn không có chết thôi, thần hồn thức hải bên trong thần hồn, cơ hồ bị sinh sinh thiêu đốt 90%. A, ta sẽ báo thù, ta nhất định sẽ báo thù. Không biết qua bao lâu, Cơ Trá rốt cục an tĩnh một chút, hắn chật vật không chịu nổi, hắn oán độc gầm nhẹ, thần hồn lập tức ném đi 90%, từ nay về sau, hắn chính là một tên phế nhân, rác rưởi. Một cái người tu võ, có thể lựa chọn tu linh hồn, có thể lựa chọn tu thân thể, có thể lựa chọn tu huyền khí, chủ tu ba bên trong bất luận một loại nào đều có thể. Nhưng, điều kiện tiên quyết là, ba bên trong, không thể có bất luận cái gì một quá mức suy yếu, bằng không, sẽ chế ước cái khác cả hai hạn mức cao nhất. Cơ Trá hiện tại chính là, bởi vì thần hồn trực tiếp đã mất đi 90%, thần hồn quá yếu, đến mức, có thể xác định, hắn tại huyền khí tu luyện cùng thân thể trên việc tu luyện, cũng chấm dứt, có thể không rút lui cũng không tệ. Tất cả đều là bởi vì hắn. Cơ Trá ở trong hư không gào thét, không cách nào hình dung oán hận, coi như từ nay về sau làm nô là bộc, ta cũng muốn báo thù, ta Cơ Trá kể từ hôm nay, còn sống chỉ có một mục tiêu, chính là báo thù. Báo thù. Thật lâu, Cơ Trá hít sâu một hơi, bắt đầu khôi phục thương thế của mình. Muốn báo thù, hắn đầu tiên phải làm chính là sống sót. Hư không cũng không an toàn, tương phản, hư không bên trong thỉnh thoảng sẽ xuất hiện kinh khủng hư không loạn lưu, sẽ tao ngộ vô địch hư vô thù, càng sẽ mất phương hướng vân vân. Hắn cần cẩn thận từng ly từng tí, cảnh giác vạn phần, mà lại, còn phải có một ít vận khí, có lẽ mới có thể sống lấy trở lại thần Hoàng Sơn. Cùng lúc đó, Thái Huyền học viện, Tô Trần trầm mặc, ánh mắt bên trong, có chút khó coi nét nham hiểm, đúng là không có đánh giết được Cơ Trá, lưu lại mầm tai họa. Tiểu tử, không nên suy nghĩ nhiều, không có gì, coi như hắn còn sống, về sau nghĩ hết biện pháp trả thù ngươi, cũng không cần sợ, theo thời gian trôi qua, ngươi sẽ càng ngày càng mạnh, thậm chí, có một ngày, liền toàn bộ thần Hoàng Sơn hoàng tộc đối với ngươi mà nói cũng không tính là cái gì, huống chi một cái nho nhỏ Cơ Trá. Cửu U an ủi, Tô Trần gật gật đầu, nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy, hắn hai con ngươi nâng lên, nhìn về phía viễn không thiên khung bên trong, Vũ Thông Thiên, lăn đến ta trước người. Ta cái này tới, Tô công tử. Vũ Thông Thiên run run rẩy rẩy, kém chút bị hù chết. Hắn còn xem thường Tô Trần, cảm thấy Cơ Linh Nhi vì Tô Trần mà rơi vào hắc ám, quả thực chính là cái này chư thiên vạn giới kẻ ngu lớn nhất. Nhưng bây giờ, Tô Trần kia là có thể miểu sát cơ chấp tồn tại a. Đó là ngay cả Cơ Trá cũng không là đối thủ tồn tại a. Hắn không biết Tô Trần trên thân xảy ra chuyện gì, nhưng có thể xác định Tô Trần có được một kinh khủng, khổng lồ, chí cường thần hồn, mà lại sẽ còn hồn kỹ. Hắn càng có thể xác định Tô Trần bây giờ muốn giết chính mình, tuyệt đối so giết cơ chấp còn muốn nhẹ nhõm. 1.000 năm tử ô, 3.000 năm hoàng căn, 6.000 năm tuyết liên, 9.000 năm thạch nhũ, 12.000 năm địa tủy, 15.000 năm thiên y. Ta cần bọn chúng. Tô Trần nhìn chằm chằm Vũ Thông Thiên, nói. Tô Trần cái này mới mở miệng, Vũ Thông Thiên liền há to miệng. Bởi vì, Tô Trần trong miệng những vật này, tất cả đều là chân chính thiên tài địa bảo. Bên nào, đều thuộc về đến cực điểm vật hiếm thấy a. Tô Trần cần những thiên tài này địa bảo. Bởi vì, hắn trọng thương sắp chết. Đã nỏ mạnh hết đà, nhất là đợi đến mượn dùng cửu u linh hồn chi lực cổ lực lượng này biến mất về sau, hắn càng là sẽ suy yếu đến như là kiến hôi, mà nghĩ khôi phục thương thế, mà lại đền bù bên trên hao tổn, tiêu hao tiềm lực, hắn cần những thiên tài này địa bảo. Cho ngươi thời gian 10 ngày, đem những vật này tìm tới, sau đó đưa đến Thái Huyền học viện đến giao cho ta, nếu như làm không được, ta sẽ giết ngươi. Tô Trần trầm giọng nói, thanh âm có chút khàn giọng, vô cùng bá đạo. Đối Vũ Thông Thiên, Tô Trần đương nhiên sẽ không khách khí. Cái này cái gọi là vị diện người quản lý, để hắn buồn nôn, cũng là hắn cửu nhân. Giết đều không quá phận. Sở dĩ giữ lại mệnh của hắn, chính là vì những thiên tài này địa bảo. Vũ Thông Thiên trung quy là địa cầu chi thần, tìm thiên tài địa bảo chuyện này, với hắn tới nói, thích hợp nhất. Thế nhưng là, Vũ Thông Thiên sắc mặt âm trầm không chừng, có chút nóng nảy, có chút buồn bực, có chút sợ hãi, có chút tức giận, có chút thấp thỏm, có chút do dự. Vũ Thông Thiên muốn nói lại thôi. Hiện tại cử tuyệt, như vậy, ta hiện tại liền sẽ muốn ngươi chết. 10 ngày sau, ngươi làm không được, cũng sẽ chết. Ngươi chỉ có thời gian 10 ngày, không muốn hoài nghi ta. Tô Trần không có cho Vũ Thông Thiên nói cái gì cơ hội. Hắn gần từng chữ một, mà nương theo cái này từng chữ nói ra. Tô Trần lại thi triển thần hồn võ kỹ, thần hồn nhấp nhô, tràn vào Vũ Thông Thiên thần hồn thức hải. Tô Trần thần hồn tựa như một thanh đại đao, hung hãn, cường thế, bá đạo, khát máu. Chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, thanh này thần hồn ngưng tụ đại đao, liền sẽ tại một cái hô hấp bên trong, đem Vũ Thông Thiên thần hồn thức hải rào sát, chém giết trở thành một vùng phế tích. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 279, có kinh hỉ. Vâng, Tô công tử, ta đáp ứng ngươi. Vũ Thông Thiên kém chút bị dọa đến quỳ xuống, hắn run run rẩy rẩy gật đầu, mặt mũi tràn đầy mồ hôi. Cút đi. Tô Trần ừ một tiếng, tùy ý khoát tay áo. Vũ Thông Thiên rời đi. Đón lấy, Tô Trần quay đầu nhìn về phía Cơ Linh Nhi. Hắn không nói gì, mà là tại Cơ Linh Nhi kia băng lãnh, ám lam sắc, cảnh giác đôi mắt đẹp nhìn chăm chú, đi tới trước người của nàng. Tô Trần giơ tay lên, đem Cơ Linh Nhi đánh ngất xỉu. Tô Trần nhìn về phía kia 7 vị Thái Huyền Học Viện Thái Thượng Trưởng Lão. Thái Huyền Học Viện có một tòa trấn bia tháp, đúng không? Kia 7 vị Thái Huyền Học Viện Thái Thượng Trưởng Lão bên trong đó một cái lão giả gật đầu, nói, vâng, Tô công tử. Lão giả rất cung kính. Linh Nhi tạm thời liền ở lại trấn bia tháp đi, chờ ta thương thế khôi phục, lại nghĩ biện pháp trợ giúp nàng. Căn cứ Cửu U lời nói, cho dù là rơi vào hắc ám lam phách hoàng tộc người, cũng là có cơ hội cứu vãn, cứu vớt. Nhưng, rất khó, cái này rất khó có ý tứ là, cần cực kỳ mạnh mẽ thực lực mới có thể làm đến. Tô Trần trước mắt hiển nhiên không có, còn kém thực sự quá xa. Cho nên, trước đem Cơ Linh Nhi vây ở trấn bia tháp là cái biện pháp tốt, hết thảy phải đợi đến thương thế hắn hoàn toàn khôi phục nói sau. Có thể, lão giả kia gật đầu, trấn bia tháp cũng không phải là Thái Huyền Học Viện kiến tạo, mà là vài ngàn năm trước một ngày, từ trên trời giáng xuống, vực ngoại thần vật. Trấn bia tháp đến cùng là bảo vật gì, có tác dụng gì, Thái Huyền Học Viện bên trong không có ai biết, bao quát đã từng Trần Ngân lão tổ đều không rõ ràng. Duy nhất có thể xác định chính là trấn bia tháp danh tự. Trấn bia tháp 3 chữ là tuyên khắc tại trên thân tháp. Một cái khác, trấn bia tháp lực phòng ngự hướng tới vô địch. Trần Ngân lão tổ đã từng tự mình điên cuồng nện trấn bia tháp, nhưng trấn bia tháp không nhúc nhích tí nào. Cho nên, chỉ cần Cơ Linh Nhi ở lại trấn bia tháp bên trong, chính là an toàn, chí ít, nàng ra không được. Linh Nhi, ủy khuất ngươi, tạm thời, ngươi chỉ có thể ở lại trấn bia tháp. Bằng không, toàn bộ địa cầu không ai có thể ngăn được ngươi, toàn bộ địa cầu đều sẽ hủy trên tay ngươi. Tô Trần ôm Cơ Linh Nhi, tự lẩm bẩm, ta sẽ nhanh một chút khôi phục thương thế, sau đó liền bắt đầu trợ giúp ngươi. Sau nửa canh giờ, Thái Huyền Học Viện phía sau núi, Tô Trần ôm Cơ Linh Nhi, là một tòa tháp. Tháp rất cao, chừng 100 mét, toàn thân màu xám trắng, trên thân tháp điêu khắc thật nhiều sinh động như thật thù, thực vật, nhân loại vân vân. Toàn bộ tháp hiện ra cổ điển, đại khí khí tức. Còn có một cỗ nhàn nhạt mát mẻ khí tức, đứng tại tháp trước, không hiểu sẽ có một loại lòng yên tĩnh cảm giác. Cửu U, trước mắt tòa tháp này là bảo bối sao? Tô Trần hỏi Cửu U. Vâng, nhưng ta không xác định nó là cái gì. Cửu U hồi đáp. Tô Trần không tiếp tục hỏi nhiều, mà là trực tiếp ôm Cơ Linh Nhi đi vào trấn bia tháp. Sau đó, hắn sau khi ra ngoài, yêu cầu 7 vị Thái Thượng Trưởng Lão đem trấn bia tháp khóa lại. Linh Nhi, rất nhanh, chờ lấy ta. Tô Trần cuối cùng nhìn lướt qua chấn bia tháp, tự lẩm bẩm: "Tiền bối, có thể bế quan địa phương sao?" Đón lấy, Tô Trần lại hỏi kia bảy vị thái thượng trưởng lão: "Thái Huyền học viện có tứ đại thạch thất, trong đó Vẫn Thiết thạch thất đã bị Tô công tử tạp trùng, còn lại còn có ba tòa thạch thất đều có thể vì Tô công tử cung cấp Viêm Tâm thạch thất đi." Tô Trần nghĩ nghĩ, nói: "Mặt khác, ta bế quan thời gian bên trong, hy vọng chư vị tiền bối có thể đối Vân Cẩn Ngưng, Mộ Tử Linh, Trịnh Bạc, Vạn Quân, Lãnh Mãng, Hầu Lực mấy người nhiều hơn chiếu cố. Lần này bởi vì ta, Thái Huyền học viện tổn thất rất lớn, gần như hủy diệt, ta thiếu Thái Huyền học viện, từ nay về sau, chỉ cần ta ở địa cầu một ngày, Thái Huyền học viện chính là ta nhà." Tô Trần cũng không phải là người vô tình, bất kể nói thế nào, bởi vì hắn, Thái Huyền học viện bị liên lụy kém chút trở thành quá khứ thức. Hắn hoàn toàn chính xác xác thực thiếu một ơn huệ lớn bằng trời. Ân tình này, phải trả. Bảy vị thái thượng trưởng lão nhìn nhau, ánh mắt bên trong đều tràn đầy kích động cùng vẻ mừng rỡ. Bọn hắn trọng trọng gật đầu, bởi vì Thái Huyền học viện gặp nạn mà mang đến bi thống, kiềm chế, tản đi không ít. Đúng rồi, trong vòng 10 ngày, Vũ Thông Thiên nếu như đưa tới những cái kia ta muốn thiên tài địa bảo, các ngươi trực tiếp đem thiên tài địa bảo mang đến Viêm Tâm thạch thất. Hỏa hồng, hỏa hồng trong thạch thất. Tô Trần ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Giờ phút này, hắn là không có tư duy. Cả người hắn đã hoàn toàn lâm vào hôn mê. Lần này trọng thương, quá mức nghiêm trọng. Cũng chính là bởi vì Tô Trần căn cơ thâm hậu, thân thể cường hoành, ý chí lực cường đại, đổi lại cái khác người tu võ đã sớm chết rồi. Cửu U đã thoát khỏi Tô Trần thần hồn thức hải, dập dờn tại Tô Trần bên người, trợ giúp Tô Trần khôi phục thương thế, trợ giúp Tô Trần đền bù tất cả tiêu hao tổn tiềm lực. Đây là nàng phải làm. Đã thấy Cửu U lượn lờ nhộn nhạo, hai tay bơi lội, mỗi lần ở giữa có một đạo chói lọi quang mang lưu chuyển, trong mơ hồ ký kết thành trận pháp. Cửu U lại còn sẽ trong truyền thuyết trận pháp, một cái cỡ nhỏ vững chắc trận pháp tạo thành. Tiện nghi ngươi, bản cô nương tự mình cho ngươi ký kết trận pháp. Hừ, ngươi có tài đức gì? Cửu U tựa hồ có chút giã rời, nàng hừ một tiếng, nhưng hai tròng mắt của nàng bên trong nhưng lại nhiều một chút chờ mong cùng nhẹ nhõm. Có cái này chân linh trận pháp, ngược lại là có thể gia tốc thương thế của ngươi khôi phục. Chỉ gặp hỏa hồng, hỏa hồng Viêm Tâm thạch thất bên trong nguyên bản đều náo nhiệt nóng rực sắc, đúng là chậm rãi bắt đầu tụ tập tại Tô Trần quanh thân. Chuẩn xác mà nói, những này hỏa hồng nóng rực là bởi vì chân linh trận pháp mà tụ tập tại Tô Trần quanh thân. Viêm Tâm thạch thất sở dĩ gọi Viêm Tâm thạch thất, có lẽ là bởi vì thạch thất chỗ sâu có một đoàn viêm tâm. Hì hì, tiểu tử, ngươi thật sự là vận khí không tệ a. Một đoàn viêm tâm, mặc dù không so được chân hỏa, có thể đối ngươi tới nói, lại là đại bổ, chỉ cần là hỏa thuộc tính đồ vật ngươi cũng sẽ rất thích. Chân hỏa luyện thể, ngươi cái kia vị hôn thê, thật đúng là không phải người bình thường a. Chân hỏa luyện thể rõ ràng là đế cấp, thậm chí siêu việt đế cấp, may mắn ngươi nhập môn chân hỏa luyện thể, bằng không mà nói, liền xem như ta Cửu U muốn đem ngươi cái này rách dưới thân thể khôi phục hoàn hảo không chút tổn hại, cũng rất